Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 Đông Thuật. Lộ An Ninh biết Nhạc Linh bị người phóng hỏa sự kiện thời điểm là nàng cùng Hình Tĩnh đi thành phố L trên đường. Nhạc, văn, tiểu thuyết, www.lw-access520.com qua. Weibo thảo luận thật đúng là náo nhiệt, Lộ An Ninh nhìn hợp với thượng hot search bảng đơn Nhạc Linh, cũng không biết nàng gần nhất liên tục xảy ra chuyện có phải hay không nhờ họa được phúc. Làm nàng đắc ý có thể bằng vào những việc này bị cả nước nhân dân quảng vì biết được. Đừng nhìn, người ngủ tiếp sẽ, Hình Tĩnh đem Lộ An Ninh di động thu lên. Làm nàng dựa vào hắn bả vai ngủ, Lộ An Ninh ngượng ngùng một chút. Dựa vào Hình Tĩnh mơ mơ màng màng đã ngủ, Hình Tĩnh hướng tiếp viên hàng không muốn thảm long, cẩn thận cấp Lộ An Ninh đắp lên sau, xem Lộ An Ninh trước mắt thanh đại, đau lòng hôn hôn nàng ấn đường, sau đó điều chỉnh hạ dáng ngồi, làm Lộ An Ninh có thể dựa vào nàng ngủ càng thoải mái. A, Lộ An Ninh dựa vào Hình Tĩnh, thực mau đã ngủ, rồi lại thực mau bởi vì ở trong mộng phát sinh dẫm không. Chân tiểu biên độ đặng một chân, bừng tỉnh lại đây, An Ninh, đừng sợ, Hình Tĩnh vẫn luôn nhìn Lộ An Ninh, trước tiên phát hiện Lộ An Ninh bị dọa tỉnh, vỗ vỗ nàng tưởng hống nàng tiếp tục ngủ, hòa, Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh hống chụp được, vốn cũng tính toán tiếp tục ngủ, chính là một nhắm mắt, trước mắt nhanh chóng thoáng hiện một mảnh biển lửa, An Ninh, hòa cái gì, Hình Tĩnh có chút không nghe rõ Lộ An Ninh nói. Lộ An Ninh lại không kịp giải thích, cởi bỏ đai an toàn đứng lên, nhanh chóng sau này nhìn quanh cabin hành khách, không ở chỗ này, Lộ An Ninh nhất nhất xem qua. Không có phát hiện không thích hợp người, nhưng này cũng không làm Lộ An Ninh yên tâm, mà là thấp giọng dò hỏi Hình Tĩnh, có thể hay không làm đã làm cất cánh chuẩn bị phi cơ đình phi. Ta liên hệ người thông chi hạ, Hình Tĩnh nghe Lộ An Ninh nói. Tuy rằng không biết Lộ An Ninh phát hiện cái gì, nhưng rất phối hợp nàng, xử lý khởi chuyện này, Hình Tĩnh sợ thông chi tiếp viên hàng không, khiến cho hành khách khủng hoảng, cho nên trực tiếp lấy ra di động, khởi động máy liên hệ tương quan bộ môn, làm cho bọn họ hạ đạt đình phi mệnh lệnh, cùng với tùy thời điều phối nhân thủ chi viện bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôn kính hành khách, thực xin lỗi thông chi ngài, Hình Tĩnh điện thoại đánh qua đi không bao lâu. Còn ở làm cất cánh an kiểm không thừa nhân viên, đều nhận được Lộ phát ra từ cơ trưởng thông chi. Các nàng có điều không nhớ cùng hành khách nói phi cơ bởi vì nào đó bộ kiện khả năng tồn tại tai. Họa ngầm, yêu cầu một lần nữa tiến hành kiểm tra thông chi, ở kiểm tra trong quá trình, vì ngài an toàn. Thỉnh kiên nhẫn ngồi ở trên chỗ ngồi, không cần đứng lên tùy ý đi lại, cho ngài mang đến không tiện, chúng ta thâm biểu xin lỗi. Tiếp viên hàng không ôn nhu điểm mỹ tiếng nói, trấn an hành khách, làm các hành khách đừng loạn. Lộ An Ninh lại véo chỉ tính hạ, ta yêu cầu đi hạ toilet. Lộ An Ninh tính đến vấn đề, còn dừng lại ở phi cơ nội, ngồi không được đưa tới một vị tiếp viên hàng không, không hảo ý. Tốt, thỉnh các ngươi cùng ta tới, tiếp viên hàng không nhận được thông chi. Là làm hành khách tận lực ngốc tại trên chỗ ngồi đừng nhúc nhích. Cho nên nhận được Lộ An Ninh xin, vốn định Lộ An Ninh không phải thực cấp nói. Liền nhẫn một hồi, không nghĩ tới nàng lời nói còn không có nói xong. Hình Tĩnh đã ở lấy ra hắn cảnh, quan, chứng, làm lại đây tiếp viên hàng không nhìn đến. Tiếp viên hàng không phản ứng thực mau. Xoay người chủ động cấp Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh dẫn đường. Ngươi không cần bồi ta, Lộ An Ninh tính toán một người đi tìm ý đồ ở trên phi cơ phóng hỏa người. Cảm thấy như vậy động tác tiểu một chút, hơn nữa có Hình Tĩnh tọa trấn cái này khoang thuyền, Lộ An Ninh cũng có thể càng yên tâm nơi này hành khách. Không ở nàng đi rồi bị tà ám tập kích, ta đây chờ ngươi. Chú ý an toàn, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh đem một cái dược túi đưa cho hắn. Có chút đoán được Lộ An Ninh tính toán, tuy rằng không yên tâm, nhưng vẫn là tôn trọng nàng an bài. Tiếp nhận dược túi, ngồi trở lại vị trí, nhìn đến quái trùng tiến vào. Đêm này thuốc bột giải trên mặt đất thì tốt rồi, Lộ An Ninh học Hình Tĩnh ngẫu nhiên niết nàng tay. Động tác, ở Hình Tĩnh tiếp nhận dược túi sau, cũng nhéo nhéo hắn bàn tay to, nói cho hắn này thuốc bột tác dụng. Hình Tĩnh tỏ vẻ hắn biết sao, Lộ An Ninh đối hắn cười cười, vác bố bao, đi theo tiếp viên hàng không đi toilet. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh làm tiếp viên hàng không mang nàng đi khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất chung mấy cái chỗ ngồi, này tranh chuyến bay đều bị ngồi đầy. Hình Tĩnh tưởng định rồi làm Lộ An Ninh hảo hảo nghỉ ngơi đều không có đính đến. Hiện giờ Lộ An Ninh đi vào đi, nhìn đến đính đi khoang hạng nhất cơ vị tam bát người. Một đợt người là một vị Lộ An Ninh nhìn có chút quen mắt minh tinh mang theo hắn trợ lý. Tự hồ muốn đi thành phố L tiến hành thương diễn, hiện giờ minh tinh bận trước bận sau cấp chính mình mặt trên màng. Nhìn đến Lộ An Ninh cảm thấy kỳ quái một chút, nhưng bởi vì tiếp viên hàng không tồn tại, không quá để ở trong lòng, tiếp tục lo chính mình lộng mặt nạ. Khác hai sóng tắc đều là một vị có chút phúc hậu phú bà cùng một vị bụng phệ thương nhân lão bản. Bọn họ đều thực nhất trí cấp chính mình mang theo bịt mắt. Nằm ngủ ở trên chỗ ngồi, ngủ đều có chút thơm ngọt. Lộ An Ninh ánh mắt tại đây tam bát nhân thân thượng nhanh chóng đánh giá một lần. Thực mau tìm được mục tiêu, hướng một vị bụng phệ thương nhân đi qua, cư nhiên chạy thoát, xem ra cũng thực cảnh giác sao. Lộ An Ninh tới gần thương nhân, bằng vào hơi thở liền nhận thấy được đại mục tiêu đã đào tàu. Cái này làm cho nàng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng vẫn là bóc rớt thương nhân mắt thượng mang bịt mắt. Mở ra hoàn toàn vô ý thức thương nhân mi mắt, xem xét thương nhân hiện giờ tình huống. Đông thoạt, quả nhiên là bọn họ. Lộ An Ninh bẻ hạ thương nhân mi mắt. Nhìn đến hắn trong mắt hoàn toàn trắng dã, chỉ hơi tế tra xét kia bạch độ tình huống, liền nhận ra tạo thành thương nhân hiện giờ trạng thái tà thuật. Là cùng hàng đầu thuật cùng cổ độc thuật cũng xưng Đông Nam Á tam đại tà thuật đông thuật. Thật đúng là tà tâm bất tử. Lộ An Ninh đối Nam Dương tà vu sư nhiều lần ở Hoa Quốc động thủ hành. Vì có chút tức giận, nhìn thoáng qua vô tội chúng đông thuật phú thương, nghĩ đến nếu không phải nàng thiên nhãn cảnh giác nàng, làm nàng nhìn đến kia phiến biển lửa, nàng chỉ sợ cũng sẽ không biết, phi cơ chung có người bị tà vu sư thao túng ý thức. Chờ phi cơ bay lên thiên hậu, ở cabin nội phóng hỏa, đến lúc đó, một phi cơ hành khách đều khó có may mắn thoát khỏi. Làm như vậy nhiều người cho ta chôn cùng, thật đúng là để mắt ta, ta đây không hảo hảo cảm tạ hạ, có phải hay không thật xin lỗi các ngươi. Lộ An Ninh nhìn lâm vào hôn mê phú thương. Từ trên người lấy căn ngân châm, đâm thủng tay nàng chỉ, ngươi muốn làm gì đâu. Cùng chỗ khoang hạng nhất đắp mặt nạ minh tinh, xem Lộ An Ninh vẫn luôn không rời đi, cho nên nhìn nhiều vài lần, phát hiện nàng đối phú thương, động tay động chân, có chút không yên tâm mở miệng ngăn lại. Lộ An Ninh một bên tễ ngón tay huyết, một bên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, kia minh tinh không biết vì cái gì cũng không dám nói tiếp lời nói. Chỉ là nhìn đăm đăm nhìn Lộ An Ninh dùng huyết ở phú thương trên trán họa thứ gì. cho ta cái giấy ly, Lộ An Ninh ở phú thương trên đầu. Dùng nàng huyết họa xong phù sau, hỏi bên người sắc mặt tái nhợt tiếp viên hàng không muốn cái ly. Phóng tới phú thương bên miệng, xuất hiện đi, Lộ An Ninh dùng tay điểm phú thương cái trán huyết phù một chút. Thúc giục nàng huyết trung âm khí, đem ăn nhập phú thương bụng gói thuốc, cùng gói thuốc ở phú thương trong cơ thể sinh ra trùng trứng. Tất cả đều thúc giục ra tới, nôn, trùng trứng hỗn còn không có hoàn toàn hóa rớt gói thuốc ra tới. Phú thương nôn mửa một tiếng, ý thức chậm rãi tỉnh táo lại, hoàn toàn không biết hắn vừa mới đã xảy ra cái gì. Một hồi cho ngươi ly nước bùa thanh tràng. Hiện tại ngươi nghỉ ngơi sẽ đi, Lộ An Ninh tự sẽ không tinh tế nói cho phú thương. Hắn vừa mới đã trải qua cái gì, làm hắn về sau cũng không dám nữa uống người khác đưa cho hắn cà phê. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, hảo. Mang ta đi tìm các ngươi phía trước người thao túng. Đông hồn, Lộ An Ninh đem chính mình một giọt huyết. Tích nhập phú thương phun ra trùng trứng cái ly chung. Niệm vài câu chú sau. Làm trùng trứng sửa nhận nàng là chủ. Mang nàng đi tìm đào tẩu đông hồn. Nàng đến mau chóng trừ bỏ nó. Bằng không bị nó tìm cơ hội ở chui vào những người khác trong cơ thể. Thao tác trụ người công kích thậm tệ người liền không hảo. Tà vu sư trước dùng đông thuật đông hồn khống chế phú thương ý thức. Mục đích là tưởng không bị người phát hiện làm ra hỏa hoạn tai nạn trên không giết chết nàng. Mà hiện giờ biết cái này kế hoạch thất bại, Lộ An Ninh thực lo lắng tà vu sư bất chấp tất cả. Làm đã bị nàng phát hiện đông hồn, vô khác nhau công kích người, nha. Minh Tinh nhìn đến mấy chỉ nhỏ bé trứng trùng, xếp thành đội từ cái ly nhanh chóng bò ra tới, hình thành bạch bạch một cái trường tuyến, nhịn không được phía sau lưng phát lạnh kêu sợ hãi một tiếng. Làm Lộ An Ninh quay đầu lại đi xem hắn, ngươi như thế nào còn nhìn chằm chằm ta xem. Lộ An Ninh cảm thấy kia Minh Tinh lòng hiếu kỳ có chút quá lớn. Nói như vậy hắn một câu sau. Xem hắn che miệng lại không dám nói cái gì nữa bộ dáng. Cũng không rảnh lại phản ứng hắn. Đi theo đi tìm đông hồn, trứng trùng đội. Bước nhanh rời đi khoang hạng nhất. Lưu Minh Tinh mắt trông mong nhìn. Này như thế nào còn không phi a? Ta 10 giờ còn có cái an dưỡng phải làm đâu. Một cái khác mang theo bịt mắt cùng nút bịt tai ngủ. Phú bà, ở Lộ An Ninh đi rồi có chút khát nước tỉnh lại. Vạch Trần bịt mắt nhìn cơ ngoài cửa sổ, phát hiện phi cơ còn không có cất cánh, có chút không cao hứng, thăm dò nhìn hạ còn che miệng ngẩn người Minh Tinh, nhíu hạ mi, ấn server, muốn gọi tới tiếp viên hàng không hỏi sao lại thế này. Người mau đừng quấy dây tiếp viên hàng không, bọn họ chính hiệp trợ đại nhân vật phá án đâu, Minh Tinh phát hiện phú bà động tác. Nghĩ đến Lộ An Ninh ghét bỏ hắn ánh mắt. Vội ngăn lại phú bà hành động, làm không biết đã xảy ra gì đó phú bà dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn một cái. Ngươi đừng không tin a, ngươi nhìn xem ngươi phía trước kia anh em đầu sẽ biết Minh Tinh tiếp thu đến phú bà khinh bỉ. Có chút bực mình làm nàng đi xem hiện giờ lại lâm vào ngủ say phú thương. Hắn làm sao vậy, phú bà tùy ý nhìn mắt phú thương, không phát hiện cái gì. Cho nên tiếp tục hồ đồ, Di Minh Tinh nhìn phú thương trên trán hư không tiêu thất vết máu. Càng thêm xác định Lộ An Ninh là đại nhân vật, hưng phấn lâm vào một loại quỷ dị trạng thái chung. Uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Phú bà đến không tới Minh Tinh hồi đáp, cảm thấy hắn thực không lễ phép truy vấn câu. Minh Tinh chỉ nói cho nàng, đại nhân vật phá án. Làm nàng chỗ ngồi trí thượng đàng, nói không nên lời mặt khác chi tiết, chỉ chờ đợi Lộ An Ninh lại lần nữa hồi bọn họ nơi này tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Chít chít, Lộ An Ninh đi theo trùng chứng đội tìm được Đông Hồn thời điểm. Đông Hồn quả nhiên như Lộ An Ninh suy đoán, muốn tìm thể kẻ yếu bám vào người. Nó mục tiêu tự nhiên là người nhiều nhất khoang phổ thông cùng khoang doanh nhân. Ở người nhiều địa phương, nó càng có thể tìm được thích hợp vật dẫn, nhưng mà Lộ An Ninh rất có dự kiến trước, làm hình tĩnh tọa trấn này hai cái liền ở bên nhau cabin. Khiến cho Đông Hồn dù cho từ nhiều oan hồn kết hợp, so bình thường lệ quỷ lợi hại, cũng không biện pháp tới gần hình tĩnh tồn tại cabin, chỉ có thể từ bỏ một cabin hơn 10 vị hành khách. Đi tìm lạc đơn tiếp viên hàng không, chỉ là có thể ở hàng không tuyến thượng tiếp viên hàng không. Phần lớn thể chất không yếu, cho nên Đông Hồn không có gói thuốc trùng trứng làm đông độc môi giới. Đông Hồn cũng không có như vậy dễ dàng tiến vào bọn họ cường kiện trong cơ thể. Hoàn toàn thao tác trụ bọn họ ý thức, chỉ có thể dùng chậm biện pháp quấn lấy bọn họ, dùng nó hoán niệm tới tàn phá bọn họ ý chí, khiến cho bọn hắn tinh thần hoảng hốt, sau đó ở tùy thời làm cho bọn họ làm một ít tà vu sư muốn lợi dụng bọn họ làm sự. Đông Hồn bị tà vu sư sở khống chế, cho nên tiếp thu đến tà vu sư ý niệm. Ở tim không thấy thể kẻ yếu thượng thân sau, lớn nhất dây dưa mục tiêu chính là cơ trưởng, nhưng mà không đợi nó tìm được cơ trưởng, Lộ An Ninh đi theo phản bội chủ, trứng trùng đội tìm được rồi nó. Hơn nữa lợi dụng trứng trùng đội công kích nó. Cho rằng liền các ngươi sẽ ngự trùng thuật sao? Lộ An Ninh tìm được Đông Hồn sau, xuyên thấu qua nó nhìn đến sau lưng luyện chế ra nó tà vu sư. Nhìn tà vu sư đầy mặt nam dương phù văn, Lộ An Ninh đối hắn cười lạnh một chút, có biết hay không, các ngươi tà thuật, không có không phải nguyên với ta Hoa Quốc đạo thuật, hôm nay, ta làm ngươi nhìn xem như thế nào chân chính ngự trùng cùng cổ độc chi thuật, Đông Hồn cùng tà vu. Sư là nhất thể, tà vu sư có thể xuyên thấu qua Đông Hồn nhìn đến nàng. Cho nên Lộ An Ninh ở xuyên thấu qua nàng khống chế trụ trứng trùng. Biết tà vu sư đang xem đến hắn tỉ mỉ đào tạo đông dẫn trùng. Hiện giờ đều bị nàng thao tác trụ, mà bắt đầu niệm động thúc giục chúng nó chú ngữ. Tưởng kéo về chúng nó phản công nàng khi, Lộ An Ninh quyết định không cần nàng thường dùng trừ tà pháp tới đối phó tà vu sư. Liền lấy Nam Dương hàng đầu sư nhất lấy làm tự hào ngự trùng chi thuật cùng cổ độc thuật. Tới dạy dạy hắn cái gì là phương diện này tổ sư ra. Ngoan các bảo bảo, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, Lộ An Ninh vẫn luôn bưng phú thương phun ra gói thuốc cái ly. Lúc này tại đây hướng bên trong tễ nàng vài giọt huyết. Lấy này làm gói thuốc chung còn không có hoàn toàn đất hoang hóa sinh nở trùng trứng bị nàng huyết. Thôi hóa, nhanh chóng một người tiếp một người sàn tiểu trùng trứng. mà tiểu trùng trứng từ lúc gói thuốc chung ra tới, cùng phía trước bị đông hồn thôi hóa ra tiểu trùng trứng, đều bắt đầu bay nhanh từ một cái phân hóa vì nhị. Nhị lại hóa bốn, bốn lại hóa, như thế phân hóa, không đến vài giây thời gian, Lộ An Ninh trước mặt liền diễn sinh ra rậm rạp đông trùng đội. Lộ An Ninh nhìn tuy rằng cảm thấy có chút cay đôi mắt, nhưng vẫn là áp xuống tạp niệm, cùng này đó từ nàng huyết tẩm bổ thành mà cùng nàng tâm niệm tương thông đông trùng nói chuyện. Sau đó bằng tâm niệm, thúc giục chúng nó hướng bị nàng định trụ đông hồn đánh tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đông hồn là từ nhiều vị oan hồn mà tụ tập hình thành, vốn là vô hình không thể bị đông trùng thật thể sở chạm vào. Chính là Lộ An Ninh niệm chú quyết, lại dễ như trở bàn tay làm đông trùng bò lên trên nó hồn thể, đem nó cấp vây triền lên, sau đó đối nó phóng thích trong cơ thể đông độc. Đông độc chỉ đối sao sao hữu hiệu, cho nên ngay từ đầu Tà Vu sư phát hiện Lộ An Ninh làm đông trùng đối đông hồn phóng độc, cảm thấy Lộ An Ninh ngốc thấu, nhưng chờ hắn ngồi ở ngàn dặm ngoài, phát hiện cả người lại xâm nhiễm đông độc sau, liền biết Lộ An Ninh cũng không phải ngốc, mà là dùng một loại hắn sở không biết linh hồn thuật, đem bị hắn thao tác đông hồn hồn thể thượng đông độc truyền tới hắn trên người. A, Tà Vu sư phát hiện chính mình thân trung đông độc sau, bị dọa không nhẹ, hắn biết đông độc lợi hại, sẽ làm hắn biến thành một cái không đầu óc, chỉ có thể từ Lộ An Ninh thao tác giết người con rối. Cho nên đau gào một tiếng, a, Tà Vu sư chịu đựng cả người đau nhức, dãy dụa đứng lên tìm giải đông độc giải dược khi, lại phát hiện một kiện tin dữ, kia tin dữ chính là hắn đào tạo ra đông trùng. Cư nhiên có thể ở đối hắn cách không phóng thích đông độc đồng thời, còn cách không gặm thực thân thể hắn, cái này làm cho hắn lập tức nhìn đến thân thể của mình bị gặm thực ra bạch cốt. Kêu thảm bị sống sờ sờ đau chết, thật vô dụng. Lộ An Ninh xuyên thấu qua đông hồn, nhìn đến Tà Vu sư hóa thành một bãi máu loãng, bĩu môi, nàng nhìn bởi vì Tà Vu sư thân chết, mà không có chủ nhân tiêu tán rất đông hồn. Có chút vì bọn họ đáng tiếc, lại cảm thấy không làm vĩnh thế không được siêu sinh oan hồn tới cung Tà Vu sư sử dụng. Như bây giờ đối bọn họ cũng coi như là một loại giải thoát. Cho nên không đối bọn họ ở cái gì, tùy ý bọn họ tiêu vong, có lớn một chút hộp hoặc là túi tiền sao? Lộ An Ninh hỏi sớm che lại mắt không dám nhìn tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không không dám trợn mắt xem khắp nơi tiểu sâu. Có chút nói lắp nói cho Lộ An Ninh, có, ta đi cho ngươi lấy, cảm ơn a. Lộ An Ninh thấy tiếp viên hàng không muốn trợn mắt đi lấy hộp. Một bên cùng nàng nói lời cảm tạ, một bên dụng tâm niệm làm mới ăn chán chê một hồi. Ngốc tại nàng bốn phía trùng trứng tìm địa phương trốn đi. Tiếp viên hàng không nghe được một trận lác đác lưa thưa thanh âm, làm rất lớn tư tưởng công tác mới dám mở to mắt đối mặt trùng đàn. Chính là chờ nàng mở mắt ra lại một con trùng cũng không có thấy, làm nàng càng thêm cảm thấy hôm nay là đang nằm mơ giống nhau. Bước chân phiêu phiêu đi cấp Lộ An Ninh lấy hộp cùng túi tiền. Người nếu không lại bế hạ đôi mắt. Lộ An Ninh tiếp nhận hộp, mở ra chuẩn bị làm đông trùng chính mình bò đi vào ngốc khi. Nhìn còn làm hết phận sự đi theo nàng không gian. Hảo tâm cấp kiến nghị, tiếp viên hàng không làm theo sau. Lộ An Ninh đem hộp phóng trên mặt đất, sau đó nhìn từng bầy tiểu đông trùng, theo nàng tâm ý, xếp thành một liệt liệt tiểu đội, hợp quy tắc bò nhập trong hộp. Đột nhiên vì chúng nó như vậy nghe lời, mà có chút do dự muốn hay không đem chúng nó mang về nhà cũ Uy Hỏa Phượng. Làm sao bây giờ, có điểm luyến tiếc các ngươi. Lộ An Ninh xem nhiều rậm rạp trùng trứng, đột nhiên cảm thấy chúng nó cũng không phải như vậy khó coi. Còn cảm thấy chúng nó lộ ra chút đáng yêu. Chính là không xử lý các ngươi. Các ngươi một thân độc tố, đến chỗ nào đều là tai họa. Tính, các ngươi cấp Hỏa Phượng ăn, cũng là trùng tẫn này dùng. Lộ An Ninh khẽ cắn môi, vẫn là quyết định không mềm lòng lưu lại này đó đông trùng. Hôm nay lấy chúng nó thu thập Tà Vu Sư, chỉ là có chút hành động theo cảm tình hành vi, dùng quá tuy rằng sảng, lại không đại biểu nàng về sau còn sẽ dùng. Nàng ngày thường không dựa ngự trùng tới, trong nhà dưỡng này đó sinh sôi nảy nở khủng bố đông trùng, cũng không phải chuyện tốt, cho nên vẫn là làm chúng nó đi đương Hỏa Phượng đồ ăn. Cấp Hỏa Phượng bổ bổ thân thể, phải biết rằng bình thường độc trùng đều đối Hỏa Phượng là đại bổ chi vật. Kia này hàng đầu sư tỉ mỉ dùng độc thuật đào tạo đông trùng, liền càng là bổ trung cực phẩm. Ni cảm ơn ngươi, này ly nước bùa ngươi mang cho phía trước kia nam tử uống. Phi cơ có thể bình thường bay lên, Lộ An Ninh đem đông trùng đều dùng hộp trang lên. Lộng phải cho phía trước thiếu chút nữa bị biến thành đông người phú thương nước bùa. Làm ơn tiếp viên hàng không mang đi cho hắn sau, dẫn theo một đại hộp tư từ chạy đi tìm Hình Tĩnh, giải quyết, mệt sao. Hình Tĩnh nhìn đến Lộ An Ninh sung sướng mặt, biết nàng tất là làm tốt xong việc, cho nên quan tâm nàng có mệt hay không. Không mệt, cảm thấy hảo chơi. Lộ An Ninh cười hì hì cùng Hình Tĩnh nói lên dùng sâu phản sát Nam Dương Tà Vu. Sư sự, ta lợi hại đi. Lộ An Ninh nói xong vẻ mặt tiểu kiêu ngạo, làm Hình Tĩnh cười gật đầu phụ họa, nói nàng lợi hại. Chọc đến Lộ An Ninh từ thành phố A đến thành phố L một đường đều vui tươi hớn hở. Ta đã nói cho Essex cục, làm cho bọn họ tiểu tâm Nam Dương Tà Vu sư tính kế. Như thế nào còn có mấy cái xảy ra chuyện a? Lộ An Ninh tới thành phố L đường đi ra nhà cũ trên đường, nhận được Essex cục một ít hồi phục, biết từ hôm qua bọn họ đại quy mô hành động bắt giữ Điền Miêu. Làm sao lưng độc thủ chú ý tới, mà bắt đầu áp dụng trở ngại hành động. Lộ An Ninh trước hết phát hiện, giải quyết xong đối phó nàng Tà Vu Sư, liền lập tức hồi quỹ cấp Essex cục, làm cho bọn họ cũng phòng bị điểm. Không nghĩ tới, vẫn là có mấy người viên ở trên đường bị tập kích. Bọn họ, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan trọng nội dung, tác giả có lời muốn nói, bọn họ cũng không có gì tổn thất lớn, chính là hành động chịu trở. Hình Tĩnh trấn an có chút hầm hừ Lộ An Ninh. Lộ An Ninh lại có chút ý nan bình, cảm thấy bọn họ Hoa Quốc bị Nam Dương đám kia Tà Vu Sư cấp khiêu khích. A Còng Xuân tác giả không biết vì cái gì, mắt trái giác có chút ám đau, khóc chít chít QAQ. Đêm nay ngủ một giấc ban ngày không tốt, đi bệnh viện nhìn Simonser PS, cư nhiên hiện tại, buổi sáng 6 giờ, còn ngủ không được, hào tuyệt vọng. O gạch dưới O, A Còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cùng với, vẫn là cấp tồn cảo tân văn ly nam nhân sẽ chết Mau Xuyên. Lại danh quỳ xuống kêu nữ vương Mau Xuyên, cầu hạ dự thu truyền tống môn. Trang web liên tiếp di động liên tiếp, hết chương.